Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, 364, Maria Chi Tử 12. Que diêm thiêu đốt tốc độ so Randall tưởng tượng mau, mượn dùng này quang mang. Hắn bay nhanh nhìn lướt qua trước mắt tình huống, phòng không gian không nhỏ. Nhưng là không có chất đống những thứ khác, bởi vậy có vẻ có chút trống vắng. Tường bản tuổi tác đã lâu, đầu gỗ cùng mốc xú vị cùng trong không khí mùi cá hỗn loạn ở bên nhau, ở hắn chính phía trước có một cái lồng sắt, một người cao, một người khoan, lồng sắt lan can đen nhánh, mặt sau cái một khối bố, che khuất lồng sắt đỉnh chóp, phần sau, mặt bên còn có phía trước bộ phận, Randall đang muốn nhìn kỹ. Que diêm lại diệt, hắn lại run run que diêm hộp. Bên trong chỉ còn lại có tam căn que diêm. Siêu Randall bật lửa một cây que diêm. Chậm rãi đi qua, lồng sắt bên trong đồ vật xem không rõ. Mơ hồ có một cái màu đen bóng dáng ở bên trong, nhưng là toàn bộ lồng sắt chỉ có chính phía trước có. Bộ phận lộ ra tới, hắn cũng xem không lớn rõ ràng. Bên trong đồ vật không có động tĩnh, lồng sắt cùng mặt sau vách tường chi gian khoảng cách thực hẹp. Chỉ có thể cất chứa tiếp theo cái người trưởng thành. Randall trực giác nơi này đồ vật mặc dù không phải bảo tàng, cũng cùng bảo tàng có lớn lao quan hệ. Hắn bước nhanh đi lên trước, trong tay que diêm diệt. Randall muốn bật lửa que diêm, bỗng nhiên dưới chân sàn nhà lay động một chút, thuyền tựa hồ gặp một cái lãng. Bốn phía truyền đến kẽo kẹt tiếng vang, Randall trong tay que diêm rơi xuống trên sàn nhà. Hắn bắt lấy lồng sắt lan can ổn định thân hình, chỉ cảm thấy mùi cá càng ngày càng nặng, lồng sắt truyền đến rầm tiếng vang, trừ bỏ loại này như là xích sắt cọ sát tiếng vang, còn kèm theo tiếng nước, tuy rằng ở trên biển nghe thấy tiếng nước thực bình thường. Nhưng là bên tai tiếng nước rất gần, thật giống như lồng sắt còn có một cái thùng nước giống nhau, hắn lại hướng trong nhìn mắt. Thật là một cái bóng dáng. Nhưng lại là xúc ở tận cùng bên trong, vừa rồi cái kia động tĩnh, tựa hồ chính là bởi vì kia đồ vật di động đến mặt sau cùng thời điểm phát ra thanh âm. Siêu Randall bật lửa cuối cùng một cây que diêm, duỗi tay đi kéo ra bên cạnh miếng vải đen, bên trong có một cái thùng, thùng đại khái trang không ít thủy, một cái ăn mặc áo đen bóng người cuộn tròn ở thùng mặt sau lồng sắt góc. Trên người tựa hồ có một ít xích sắt kéo dài ở lồng sắt đỉnh chóp góc chết này tựa hồ chính là một cái chuyên môn cầm tủ lồng sắt thả là dùng để trang đại hình mãnh thú, bên trong là cái vật còn sống. Cái gọi là bảo tàng, kỳ thật là nào đó vật còn sống. Randall đang muốn để sát vào song sắt nhìn kỹ, phía sau lại truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, thanh âm thực trầm trọng. Nhưng là hiển nhiên là từ phong kín khoang truyền tới. Hơn nữa thực mau hắn liền nghe thấy được ám môn bị mở ra thanh âm. Siêu Randall lập tức thổi tắt que diêm, nhìn quanh bốn phía trong phòng trừ bỏ lồng sắt khác cái gì cũng không có. Hắn tốc độ lắc mình trốn vào lồng sắt mặt sau cùng vách tường không gian. Ngừng thở, không dám phát ra một chút thanh âm. Siêu mặt sau bởi vì bị miếng vải đen che đậy, cho nên hắn nhìn không thấy lồng sắt tình huống, bên ngoài người cũng nhìn không thấy hắn. Randall nghe thấy có người vào được. Người nọ biết ám môn, cũng biết nơi này đồ vật, đối phương không có tới gần lồng sắt, chỉ là đứng ở nơi xa mân mê thứ gì. Có cái dương bị đùa nghịch thanh âm, trong phòng sáng lên, đối phương điểm dầu hỏa đèn, sau đó người nọ hướng tới Randall ẩn thân chỗ đã. Đi tới, lộc cộc Randall nhìn không thấy người nọ là ai. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, đạp lên trên sàn nhà, càng ngày càng gần, làn đạn, quý sơ an an, sẽ không bị phát hiện đi. Làn đạn, chập kỳ, đối phương là ai, thuyền trưởng, làn đạn, một lung đào hoa tô, không phải nói tàng bảo vật địa phương chỉ có thuyền trưởng biết không? Tới là ai đã không quan trọng. Randall chỉ cầu nguyện chính mình sẽ không bị phát hiện, nếu không liền không có biện pháp tìm cơ hội tiêu hủy bảo tàng, từ từ. Tiêu hủy bảo tàng, nếu thật là này lồng sắt vật còn sống, chẳng lẽ muốn giết chết mới được sao? Randall suy nghĩ thực loạn, mà đối phương đã muốn chạy tới lồng sắt trước mặt. Bốn phía đều thực an tĩnh. Randall ngừng thở, phần phật. Đối phương mục tiêu hiển nhiên không phải núp ở phía sau mặt hắn, mà là lồng sắt đồ vật. Đối phương đem miếng vải đen nhấc lên bộ phận, lại đem dầu hỏa đèn treo ở lồng sắt bên cạnh theo sau. Liền bước nhanh lui trở về, Randall nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối phương cũng không có như vậy rời đi. Randall nhớ tới mang ân nhiệm vụ, mượn dùng phía trước quang, có thể thấy bộ phận cảnh tượng, nhưng có thể thấy rõ trên mặt tường đều không có cái gì rõ ràng dấu vết. Mang ân vì cái gì sẽ đối trên tường dấu vết như vậy để ý. Đang ở nghi hoặc thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình kề sát vách tường ngón tay sờ đến điểm cái gì quái dị dấu vết rất nhiều. Hơn nữa liền tập trung tại đây một mảnh khu vực, là rất nhiều hỗn độn vết chày, còn có một ít không thể hiểu được ký hiệu. Randall sờ sờ, phát hiện chính mình hoàn toàn không biết này đó ký hiệu hàm nghĩa. Nhưng có một đoạn dấu vết phá lệ khắc sâu. Randall cẩn thận nhớ, dấu vết vẫn luôn kéo dài đến lồng sắt có thể che đậy dấu vết ở ngoài không xa địa phương. Hắn muốn thăm dò rõ ràng trên tường rốt cuộc khắc họa chính là thứ gì. Không phát hiện chính mình đã rời đi lồng sắt có thể che đậy phạm vi, là ai? Đối phương trầm thấp thanh âm làm Randall ánh mắt trầm xuống. Hắn đang chuẩn bị động thủ, liền tính là giết không chết đối phương, cũng muốn đào tẩu, nếu không bị bắt lấy. Chờ đến 6 cái giờ một quá, tuy rằng còn có cuối cùng một chương ảnh chụp, nhưng là căn cứ này hai lần tới xem, bọn họ tiến vào ảnh chụp thế giới thời gian là bất đồng. Đệ nhị chương ảnh chụp thế giới thời gian ở đệ nhất chương lúc sau hơn nửa tháng, chờ cuối cùng một lần tiến vào, bảo tàng còn có thể hay không ở tại chỗ ai cũng không biết. Randall toàn bộ tinh thần đề phòng, cánh tay cơ bắp nhô lên, chỉ cần đối phương đi tới hắn liền lập tức mở ra chiến đấu thái. Nhưng mà so đối phương trước tới là một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Randall trước mắt một mảnh bạch quang, bốn phía hoàn cảnh trời đất quay cuồng, chờ tầm nhìn ổn định xuống dưới thời điểm, hắn đã về tới Lai Tất Tư Sơn trang phòng, những người khác cũng tỉnh lại. Nguyễn Kiều như suy tư gì, những người khác đều thập phần kinh ngạc, các ngươi trở về thực mau. Xem ra lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành không tồi. Kỳ đang ở bên cửa sổ đổi ngọn nến, quay đầu lại nhìn mắt lục tục tỉnh lại mấy người. Đại gia chờ một lát, ta đi kêu Mang Ân tiên sinh. Nguyễn Kiều gật đầu. Ta liền nói đi, Mang Ân tiên sinh vẫn là tiếp thu ta ý kiến. Lần này liền không có toàn bộ hành trình thủ ở chỗ này đám người. Quả nhiên giường là nhất hương, làn đạn, dương tiện. Ha ha ha, thân thể thực thành thật làn đạn, hành hương, tiếp thu ý kiến cười chết làn đạn, hạc hoàn tương, ai từ từ, lần này trước tiên đã trở lại. Vụ thuật chỉ là làm cho bọn họ ở 6 tiếng đồng hồ trong vòng cần thiết trở về. Nếu không liền sẽ hoàn toàn lưu tại ảnh chụp thế giới. Không có nói sẽ không trước tiên trở về, thượng một lần bọn họ là ở cuối cùng mới quay chụp ảnh chung. Cho nên làm tất cả mọi người không có chú ý tới. Nếu có người trước tiên lấy camera chụp thích hợp ảnh chụp, liền sẽ trước tiên trở lại thế giới hiện thực. Điểm này, là ai động camera? Adelina thập phần ngoài ý muốn, trước không nói Mang Ân nhiệm vụ có hay không hoàn thành. Liền tính là hoàn thành, bọn họ đều còn không có tìm được bảo tàng. Randall đối nàng xử một cái ánh mắt. Mã Lạc Y cùng Adelina tức khắc minh bạch, Randall nhất định là phát hiện cái gì. Nguyễn Kiều nhìn về phía Randall. Tất cả mọi người bị trói ở trong khoang thuyền, chỉ có ngươi ở bên ngoài. Là ngươi động camera? Randall lắc đầu, hơi suy tư, đại khái cũng có thể minh bạch lúc ấy đã xảy ra cái gì. Ta không phát hiện là ai động camera, nhưng là ta nghe được có người di chuyển camera lại đây. Có thể là đang chuẩn bị hảo chụp ảnh quá trình giữa. Phát hiện ta, hắn sốt ruột tìm ra ta liền trực tiếp đã đi tới, camera hộp quay chụp yêu cầu thời gian. Lúc ấy sự phát đột nhiên, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn chụp được ảnh chụp, cho nên đưa bọn họ trước tiên đưa về Mang Ân Sơn Trang, Mã Lạc Y nói. Nói như vậy, lúc ấy người kia là một người nam nhân. Hắn còn hoài nghi có phải hay không Nguyễn Miên Miên phát hiện bảo tàng. Vì không làm cho bọn họ trước tiên động thủ, mà nghĩ cách đem mọi người truyền tống trở về, nhưng điểm này liền có chút không quá hợp lý. Nếu thật là kinh chập người, như vậy bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn đoạt bảo tàng mà không phải mạnh mẽ đánh gãy. Tuy rằng Nguyễn Miên Miên là cái nữ sinh, đối Randall khả năng lựa chọn phi chính diện đối kháng thủ pháp. Nhưng là muốn trước tiên dọn qua đi camera hộp hẳn là có dự mưu, này một đi một về thời gian không? Đúng, hảo, Mang Ân chống quải trượng, có chút run rẩy mà chậm rãi đã đi tới, hắn lại ngồi ở đỏ sậm màn sân khấu phía trước ghế trên. Ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, kỳ nói, các ngươi lần này biểu hiện thực hảo, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, dư lại người chơi liếc nhau, tất cả mọi người tỉnh lại. Chỉ có Bao Tư sắc mặt hoảng sợ mà nằm ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Nhưng bởi vì không có hắn đồng đội, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn không có người phát hiện Bao Tư dị thường, Mang Ân vẫn là cái thứ nhất phát hiện Bao Tư không tỉnh lại người. Nhưng hắn hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, chỉ là giơ tay ý bảo quản gia xử lý một chút xem ra đã có người thất bại. Ảnh chụp thế giới rất nguy hiểm. Ta đã cảnh cáo các ngươi, không cần bị mặt ngoài hiện tượng che giấu, bên trong mỗi người đều không thể tin, Mang Ân nhìn về phía mọi người. Hiện tại nói cho ta, các ngươi tìm được trên tường khắc đồ vật sao? Làn đạn, Cam Tiểu Thần nha, Bao Tư, làn đạn, Nho Nhỏ, từ từ hắn là chết như thế nào làn đạn, buông ra cái kia bái tiên sinh để cho ta tới. Thật đúng là rất không tồn tại cảm 2333 lần thứ hai ảnh chụp trong thế giới thời gian quá thật sự. Đoàn, bọn họ chỉ là đi vào chúc mừng một phen, mặt sau hoặc là bị nhốt, hoặc là chính là sốt ruột tìm kiếm bảo tàng. Nếu nói người chơi tử vong còn có thể suy xét hay không là đối thủ làm. Như vậy không hề uy hiếp Bao Tư, liền hoàn toàn không thể nào là người chơi giết, nói cách khác trên thuyền có người sẽ đối bọn họ. Xuống tay, Mang Ân nhìn quanh bốn phía, tùy tay điểm ba người, vừa lúc điểm chúng Randall, Hùng Kỳ cùng Nguyễn Kiều. Nếu các ngươi không thể nói cho ta đáp án, các ngươi ba cái đều sẽ đi bồi Bao Tư, Bao Tư đã xuống địa ngục đi. Đi bồi Bao Tư uy hiếp ý vị quá rõ ràng, điểm chúng ba người giữa. Hai cái đều là kinh chập người, nhưng vừa vặn điểm chúng Randall. Bởi vậy Randall từ bỏ lợi dụng Mang Ân suy yếu kinh chập thực lực ý tưởng, ta biết Randall nói. Trên tường có rất nhiều kỳ quái ký hiệu, còn có một đạo dấu vết rất sâu. Cho ta giấy bút, ta có thể phục khắc ra tới, Randall trí nhớ không yếu. Đổi làm bình thường người chơi, muốn tại như vậy đoạn thời gian nội tận khả năng nhớ kỹ nhiều như vậy kỳ quái ký hiệu có nhất định. Khó khăn, họa ra tới ký hiệu đồ án thập phần hiếm thấy. Kỳ lại biểu hiện thật sự cảm thấy hứng thú. Hắn lấy đi lúc sau. Randall tiếp tục ở đệ nhị tờ giấy thượng họa sâu nhất kia nói khắc ngân. Khắc ngân chia làm tam đoạn. Đoạn thứ nhất cùng đệ tam đoạn giống nhau, Mã Lạc Y thấp giọng. Này ký hiệu đại biểu cái gì? Trước mắt không chỉ có Mang Ân, còn có kinh chập người. Randall không có nói ra chính mình khả năng phát hiện bảo tàng sự tình, không biết Adelina. Nhìn về phía Mang Ân, nàng hỏi, ngươi kỹ năng còn có thể phát động sao? Mã Lạc Y gật đầu, sắc mặt của hắn còn có chút suy yếu. Nhưng vì nhiệm vụ, hắn còn có thể lại đua một phen, ánh mắt phân tích biểu hiện. Mang Ân giờ phút này trong ánh mắt có 3 phần trầm tư. 2 phần hoảng hốt, 5 phần phẫn nộ, duy độc không có nghi hoặc hiển nhiên. Hắn biết này ký hiệu hàm nghĩa. Hết chương.